Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em. Chương 39, cầu xin anh, đừng để em hận anh. Góc truyện audio.com. Nghiêm Hy chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh, lời nói của Lãnh Diễm dường như khiến cô tuyệt vọng, làm thế nào đây, làm sao để thoát khỏi tình trạng này. Đợi đến khi cô hoàn hồn, áo ngủ của cô đã bị Lãnh Diễm cởi ra rồi. Cô giật mình, dùng sức đánh lên người Lãnh Diễm, hình như Lãnh Diễm không hài lòng khi con mèo nhỏ của anh đột nhiên giãy giụa, tay hơi dùng lực nắm chặt hai bàn tay của Nghiêm Hy, gắt gao giữ lấy, mặc Nghiêm Hy giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Nghiêm Hy hoảng hốt, mặc dù cô ngủ cùng Lãnh Diễm từ nhỏ đến lớn, nhưng nhiều nhất Lãnh Diễm cũng chỉ ôm cô ngủ mà thôi, khi đó, cô giống như em gái của anh, ôm anh ngủ rất thoải mái. Nhưng mà bây giờ, nhìn đầu người đàn ông kia đang vùi trên ngực mình, Nghiêm Hy khóc, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, lo lắng. Hay là sợ hãi, cô cũng không biết nữa. Giọng cô nghẹn ngào, còn xen lẫn tiếng khóc nức nở, nghe rất thê thảm. Lãnh Diễm, em xin anh, đừng để em hận anh. Đầu đen đang hôn loạn trên ngực cô đột nhiên dừng lại, lát sau, anh ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt hồng hồng của cô, gương mặt bỗng chốc lạnh đi, giọng anh lạnh nhạt. Thế nào, em chán ghét anh sao? Hay là em còn chưa chết tâm với cái tên Chu Khải kia? Chu Khải muốn ôm em thì em để cho anh ta ôm, anh thì không được sao, hả? Thanh âm trầm thấp mang theo một chút đau thương, Nghiêm Hy nhìn đôi mắt với con ngươi lạnh lùng xa lạ kia, giống như nghe được tiếng răng rắc của trái tim, vỡ vụn. Đầu cũng mờ mịt, lúc này cô không biết nên làm cái gì. Một tia lý trí cuối cùng nhắc nhở cô, không được làm như vậy, không thể làm như vậy, cô nghĩ tới vẻ mặt lúc nói câu nói kia của Chu Vận Huyền, âm thanh văng vẳng bên tai cô cũng là câu nói kia của Chu Vận Huyền. Nên làm gì bây giờ? Nghiêm Hy mờ mịt, cô nhắm chặt mắt lại, trong đầu hiện lên một loạt cái hình ảnh, xoay tròn khiến trái tim cô quặn lại, có Lãnh Diễm, có Chu Khải, Lý Lệ, Chu Lão Phu Nhân, còn có Chu Vận Huyền. Từng gương mặt hiện lên rõ nét đến mức khiến Nghiêm Hy bực bội. Thật muốn quên hết tất cả, quên hết mọi thứ. Lãnh Diễm lẳng lặng nhìn cô nhắm mắt rơi lệ, nỗi thất vọng trong mắt anh càng ngày càng đậm, anh không còn đủ tự tin nữa rồi, hi hi, rốt cuộc em có yêu anh hay không, dù chỉ là một chút thôi. Lãnh Diễm cắn răng, cố gắng không để cho mình phát hỏa, nhẹ nhàng buông Nghiêm Hy ra ôm ngang thân thể nhỏ bé lên, anh khẽ cau mày, sao cô lại nhẹ như vậy? Ôm thân thể mềm nhũn nhỏ bé đặt lên giường, hai tay nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, sau đó là những nụ hôn liên tiếp rơi xuống mặt cô, đến khi nụ hôn của anh chạm lên trán của cô, Lãnh Diễm mới giật mình cả kinh, anh cau mày suy nghĩ, lại nhẹ nhàng hôn lên trán cô một lần nữa, lúc này mới xác định được chuyện đang xảy ra, chân mày lại càng nhíu chặt hơn. Đáng chết, anh thầm mắng một tiếng, chẳng trách cô lại không nghe lời như vậy, một người đang bị sốt mà có thể nghe lời mới là lạ. Nghiêm Hy còn có một tật xấu, khi cô bị sốt sẽ không bao giờ chịu nghe lời, bình thường gọi dạ bảo vâng, Lãnh Diễm nói một cô nhất định không dám nói hai, bình thường, những lúc như thế này, Lãnh Diễm sẽ rất đau lòng, sao lại bị như vậy. Khi cô phát sốt thì đến cả ông trời cũng phải ngoan ngoãn nghe theo những lời hồ ngôn loạn ngữ của cô. Chú thích, hồ ngôn loạn ngữ, hu yan luan, đây là thành ngữ theo cấu trúc tách từ, ngôn yan ghép với ngữ yêu thành ngôn ngữ. Yan, hồ, hu ghép với loạn, luan thành hồ loạn, hu luan tức lung. Góc truyện audio.com, tung, qua loa, qua quýt, tùy tiện, làm càn, làm bậy. Cả câu có thể hiểu là nói bậy, nói sằng xiên, nói xàm, nói nhảm, lời nói bậy, lời nói nhảm. Cho dù là sai, cho dù phát hiện cô phát sốt rồi, anh cũng vẫn phải làm. Lãnh Diễm nhìn người con gái bị mình cởi hết quần áo chỉ còn lại quần nhỏ Nghiêm Hy, một lần nữa anh lại cảm thấy thất bại rồi. Nhức đầu quá, ai, cô bé Nghiêm Hy này, nhưng mà tại sao mình hôn lâu như vậy lại không cảm thấy cô có gì đó không đúng. Ngoài cảm giác thất bại ra, còn có tự trách, Lãnh Diễm nhìn Nghiêm Hy dần dần ngủ mê man, anh không thể làm gì khác hơn là khom lưng nhặt quần áo ngủ bị anh ném xuống đất lên, cẩn thận mặc giúp cô rồi đắp mền cho cô, sau đó móc điện thoại di động ra bấm một dãy số. Động tác nhanh lẹ, dứt khoát, sau khi gọi điện xong anh ngồi ở đầu giường chăm chú nhìn cô. Lúc này mới chú ý đến Yêu Yêu cả ngày ảo não rúc vào trong chăn của Nghiêm Hy, Yêu Yêu thấy Nghiêm Hy ngủ thiếp đi cũng theo thói quen cuộn tròn người lại giống như một cuộn len, đầu khẽ rúc vào dưới gối của Nghiêm Hy, con ngươi đen láy to tròn đảo một vòng, bất mãn nhìn Lãnh Diễm chằm chằm. Lãnh Diễm nhìn thấy ánh mắt đề phòng và sợ hãi của Yêu Yêu không khỏi bật cười, xem ra bảo vệ Nghiêm Hy rất tốt, điểm này có thể nhận ra trong đôi mắt nhỏ của Yêu Yêu, dù là sợ vẫn muốn bảo vệ cô. Lãnh Diễm buồn buồn nhìn chú cún, lại nhớ lại 4 năm trước anh rất thích chó, thích nhất là giống chó săn, bởi vì chó rất thông minh, hơn nữa còn rất lợi hại, lại tuyệt đối trung thành với chủ nhân, cho nên anh tìm một con chó cảnh thuần chủng về nuôi. Anh còn nhớ rõ ngày hôm đó, anh cố nhét bảo bảo mới đầy tháng vào tay Nghiêm Hy thì môi cô chu lên đến tận trời, Lãnh Diễm bật cười véo véo cái má phúng phính của cô. Nó có thể bảo vệ cho em. Nghiêm Hy lúc đó còn không vui, chán ghét nhìn chằm chằm bảo bảo rồi ngao ngán nhìn anh. Tại sao phải để nó bảo vệ cho em, nó bảo vệ cho em, vậy anh làm cái gì? Lãnh Diễm bật cười, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích. Không phải lúc nào anh cũng có thể ở bên cạnh em được, nhưng nó có thể, hi hi, nhớ từ nay về sau không được để bảo bảo rời xa em, có biết không? Nghiêm Hy vẫn chưa hài lòng, nhìn Lãnh Diễm một cái, buồn bực nói. Em nhớ rồi, nhìn dáng vẻ không muốn của cô, Lãnh Diễm còn làm bộ vỗ vỗ đầu bảo bảo trịnh trọng dạy dỗ. Người anh em, an toàn của bà xã nhà ta phải giao cho cậu rồi. Khi đó, bảo bảo vốn lười biếng khi nghe xong câu này tinh thần lại lập tức phấn chấn lên, bây giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó bảo bảo đã xem việc bảo vệ cho Nghiêm Hy là nhiệm vụ của nó rồi. Lãnh Diễm nhìn cuộn len tên yêu yêu, khóe miệng khẽ cong lên, cái gì mới thực sự là yêu thương, anh nhìn dáng vẻ này của yêu yêu lại khiến anh nhớ tới 17 năm trước khi anh nhặt được cô trong rừng sâu, cũng là bộ dạng cảnh giác này, rõ ràng là rất sợ nhưng vẫn tò mò nhìn anh chòng chọc. Đột nhiên nhạc chuông điện thoại di động vang lên, Lãnh Diễm nhanh chóng ấn nút nghe, lại nhanh chóng quay đầu nhìn Nghiêm Hy một cái, thấy cô hít thở đều đều, không có dấu hiệu tỉnh giấc, lúc đó anh mới yên tâm, rón rén rời khỏi phòng. Lúc này đã có ba người đàn ông đứng trong phòng khách, Lý Duệ Thần nhìn chằm chằm vào cửa căn phòng mà Lãnh Diễm mới bước từ đó ra, tiến lên hai bước nhẹ giọng hỏi. Sao đột nhiên lại phát sốt, rốt cuộc gần đây hai người xảy ra chuyện gì? Lãnh Diễm nhìn vẻ mặt lo lắng của Lý Duệ Thần, thở. Góc chuyện audio.com, dài một hơi, nhỏ giọng cảnh cáo. Lý Duệ Thần, anh chỉ là bạn của tôi mà thôi, anh đừng có đi quá giới hạn. Hình như Lý Duệ Thần rất quan tâm Nghiêm Hy, điều này anh đã phát hiện ra từ 10 năm trước khi anh ta xuất hiện, nhưng anh ngại, vì hình như Nghiêm Hy cũng rất thích người anh trai này. Lãnh Diễm không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt cảnh cáo vẫn dán trên người Lý Duệ Thần, không hề gián đoạn. Dường như Lý Duệ Thần nhìn thấu suy nghĩ của Lãnh Diễm, khổ sở cười. Tôi đã biết từ lâu rồi, bây giờ tôi chỉ muốn biết tại sao em gái tôi lại phát sốt thôi, chẳng lẽ đó là đi quá giới hạn sao? Lãnh Diễm hơi híp mắt, trên mặt Lý Duệ Thần tất cả đều là khổ sở, loại khổ sở này Lãnh Diễm cũng đã trải qua, đó là loại cay đắng khi biết rõ mình không thể làm gì. Một khắc đó, Lãnh Diễm cảm thấy anh vô cùng may mắn khi đã tìm được Nghiêm Hy trước, buộc chặt Nghiêm Hy ở bên cạnh mình nhiều năm như vậy, chắc hẳn trong lòng Nghiêm Hy luôn có một vị trí nhất định dành cho anh, cho dù đó không phải là yêu thì cũng không ai có thể lay chuyển được. Cách chương.